Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2043, chương 235, chương. Kết quả cuối cùng, PPS, cuối cùng cũng coi như muốn đem cuộc tranh tài này cho viết xong. Tiểu Hùng cũng không nghĩ tới sẽ tha lâu như vậy tiếp đó. Liền xem Tiểu Hùng tiếp tục cố gắng ba mặt khác. Cảm tạ nho nhỏ, cảm tạ trước khen thưởng buổi tối còn có một canh. Có thể sẽ tương đối trễ. Mọi người sáng sớm ngày mai lên xem đi chính văn. Trên Butter Box Miyuki, cẩn thận nhìn chằm chằm trên gò picture hợp tác hắn đối với trên gò picture cái kia tuyển thủ. Thực sự là quá quen thuộc, Sawamura chỉ cần hơi hơi lộ ra như vậy tí xíu ý tứ. Hắn gần như liền có thể rõ ràng Sawamura muốn làm gì. Cái này cũng là, hắn đánh bóng thực lực rõ ràng không bằng Todoroki Raichi. Lúc trước biểu hiện so với Todoroki Raichi càng xuất sắc nguyên nhân rất đơn giản. Liền bởi vì hắn so với bất luận người nào cũng giải Sawamura làm hợp tác catcher. Hắn đứng Sawamura Aizun trước mặt, đã từng xem qua Sawamura Aizun ném qua quá nhiều cầu, hơn nữa thân phận của hắn. Đối với Sawamura Aizun hiểu thêm một ít cũng là chuyện đương nhiên. Vào lúc này Sawamura rõ ràng đã tinh bì hết lực, tuy rằng trên mặt của hắn vẫn như cũ tràn trề nụ cười. Nhưng Miyuki Kazuya trong lòng rất rõ ràng, vào lúc này Sawamura Aizun nụ cười trên mặt cũng không có đạt đến đáy mắt hắn, chỉ là ở cường trang chấn định. Mục đích là ổn định quân tâm, một khi đại ma vương Sawamura Aizun lộ ra uể oải trạng thái, hoặc là mềm yếu tư thế, Seido cao trung bóng chày đội khí thế nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Đừng nói những kia năm thứ hai tuyển thủ, liền ngay cả năm thứ ba Shirasu cùng Kuramochi, ở thời khắc mấu chốt đối với Sawamura Aizun đều là có nhất định ỷ lại tâm lý. Một khi Sawamura đổ, Seido chắc chắn chịu đến trầm trọng đánh bóng. Điểm này làm Seido cao trung bóng chày đội trưởng Miyuki Kazuya so với bất luận người nào đều có quyền lên tiếng then chốt là: Sawamura thật sự sẽ đổ sao? Cứ việc biết rõ hiện tại Sawamura e sợ đã sớm đèn cạn dầu hắn toàn bộ trạng thái phi thường không bình thường, nhưng Miyuki cũng không chắc chắn nói nhất định có thể đem Sawamura thế nào. Dù sao Sawamura Aizun cho tới bây giờ cái này trạng thái liền Miyuki nhìn thấy qua, cũng là lần này mà thôi, trước có một lần thi đấu Sawamura đồng dạng nằm ở uể oải trạng thái, hắn nhưng là trực tiếp xin tạm dừng thay đổi người. Khi hắn cảm giác mình đã không có cách nào đang vì đội bóng hiệu lực, ở lại trên sân bóng chỉ có thể trở thành là đội bóng phiền toái thời điểm, Sawamura Aizun không có chút gì do dự tự xin mời bị thay đổi. Chàng cứ việc xem ra rất nhiệt huyết, đối với bất kỳ đối thủ đều xưa nay không thối lui, nhưng Sawamura Aizun kỳ thực đã là phi thường thành thục một cái tuyển thủ. Nếu như hắn không chịu được nữa, là không thể miễn cưỡng đứng trên sân bóng. Hiện tại hắn nếu không có gọi tạm dừng, cũng không có yêu cầu Furuya Satoru đến thay hắn, vậy đã nói rõ hắn còn có lòng tin nhất định. Còn có ẩn giấu đi lá bài tẩy, Miyuki đại não điên cuồng vận chuyển, không ngừng suy đoán Sawamura Aizun ở lại cuối cùng lá bài tẩy là cái gì. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ ra Sawamura Aizun cứu lại còn có cái gì lá bài tẩy đáng giá bảo lưu đến hiện tại. Chẳng lẽ là chuyên môn dùng để đối phó hắn sao? Miyuki không có bị ép hại vọng tưởng chứng, nhưng Sawamura Aizun hiện tại hành động như vậy, không thể kìm được hắn không nghi ngờ trên gò picture ở Miyuki cân nhắc Sawamura thời điểm, Sawamura cũng đang suy nghĩ Miyuki đối diện người này khó dây dưa nhất địa phương chính là ở. Hắn quá hiểu chính mình, đối mặt tình huống như thế, Sawamura Aizun có thể nghĩ ra được chiến đấu biện pháp chỉ có hai cái, một cái là lợi dụng hung hăng ném bóng, dùng thực lực đến nghiền ép đối thủ lấy thể lực của hắn bây giờ. Cùng hắn có khả năng ném chủng loại bóng đến xem muốn làm được điểm này. Thật giống là không quá hiện thực như vậy không được. Cũng chỉ có thể sử dụng mặt khác một loại biện pháp tuy rằng nguy hiểm cao. Nhưng chỉ cần thành công, thu hồi cũng là rất lớn, cơ hội chỉ có một lần. Một khi bị Miyuki Kazuya phát hiện, cái tên này nhất định sẽ mặt dày mày dạn cùng chính mình dây dưa nếu như là đừng người tuyển chọn. Loại này không biết xấu hổ phương thức chiến đấu. Sawamura Eizun kỳ thực cũng không sợ hắn có lòng tin. Cuối cùng thắng lợi người kia nhất định là hắn, nhưng nếu như Miyuki Kazuya lựa chọn phương thức này, cái kia Sawamura Eizun thực sự là muốn khóc cũng không kịp, Miyuki thật sự như vậy làm. Mặc kệ Sawamura Eizun có nguyện ý hay không, cuối cùng e sợ đều chỉ có thể uốc Miyuki dây dưa xuống. Bị thua người kia nhất định là chính mình, đây chính là biết gốc biết rễ chỗ hỏng. Không không KS, bởi vì quá rõ ràng lẫn nhau thực lực, thải lấy cái gì dạng chiến thuật sẽ thu được ra sao chiến công. Mọi người trong lòng cũng là rõ rõ ràng ràng, trên gò picture nghĩ rõ ràng tất cả. Sawamura Eizun hít sâu một hơi, sau đó lại nặng nề phun ra ngoài, hắn thật giống quyết định lớn lao, quyết tâm điều chỉnh tốt chính mình tiết tấu, ném bóng ra tay trên batter box Miyuki. Nhìn thấy như vậy, Sawamura Eizun theo bản năng sững sờ. Sawamura ném bóng tiết tấu so với dĩ vãng muốn chậm rất nhiều, là thân thể không chịu nổi gánh nặng. Vẫn có cái gì cái khác nguyên nhân? Những này Miyuki đều không biết được, có điều nhìn thấy này một cầu bay đến thời điểm, Miyuki thì có một loại cảm giác này một cầu tuyệt đối không thể bỏ qua, một khi hắn lựa chọn buông tha này một cầu, lần sau bóng chày ném vị trí này cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Tuy nói không phải ở giữa cầu, nhưng ném vị trí khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái, tốt như vậy đánh cầu là không thể bỏ qua. Miyuki cũng không phải cho rằng đây là Sawamura Eizun hết sức ném cầu, lấy Sawamura Eizun hiện tại trạng thái, đem cầu ném đến như vậy vị trí có thể có ra sao ý nghĩa. Coi như bóng chày trên người mang vào biến hóa, Miyuki cũng có lòng tin dựa vào hung hăng đánh bóng, đem cầu cho mang đi ra ngoài chính là hiện tại. Mặc kệ có phải là cạm bẫy, Miyuki cũng đã quyết định chủ ý, muốn quay về này một cầu ra tay, hắn có lòng tin đem này một cầu cho đánh ra đi. Chỉ cần cầu đánh ra đi tới, coi như có cạm bẫy thì thế nào? Mắt thấy chày liền muốn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên tăng lên trên không có bất kỳ dấu hiệu. Màu trắng tiểu cầu liền hướng lên thoan thăng một cái bóng chày, khoảng cách chờ Miyuki Kazuya phản ứng lại thời điểm, lại đi điều khiển chày phương vị. Đã không kịp, binh. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau đó cao cao bay lên, dĩ nhiên là lên floater. Dĩ nhiên là không có cái gì uy lực lên floater, chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Miyuki vẫn xem cái kia viên màu trắng tiểu cầu vẽ một cái to lớn đường vòng cung rơi xuống ở Sawamura Eizun găng tay bên trong. Đúng. Ao, thời khắc này toàn trường yên lặng như tờ. Nửa sau hiệp 92 ao, không người chiếm gôn. Sawamura Eizun liên tiếp giải quyết Todoroki Raichi cùng Miyuki. Kỳ thực kết quả của cuộc so tài đã không cần phải nói, Hoshida mặc dù không tệ, hiện tại dựa vào một thân man lực cũng khá là khắc chế Sawamura, thế nhưng ở trong tình hình này, hy vọng hắn có thể đánh ra Homerun yêu cầu vẫn là quá cao hơn một chút. Đúng. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, stray out, Sawamura Eizun nắm dưới cái cuối cùng cho out, thuận lợi hoàn thành sứ mạng của chính mình. Trải qua hiệp 9 thi đấu ác chiến, Seido cao trung bóng chày đội cuối cùng chiến thắng do một bầy quái vật tạo thành Tokyo siêu sao. Đội tổng điểm thi đấu 5-4, Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước đối thủ 1 điểm.